còn không chịu thôi. Ánh mắt Chu Báo phát lạnh, dùng nhãn lực của hắn, hắn đã nhìn thấy hình dáng của người tới. Đó là một mỹ phụ mặc cung trang, mặt nạ bảo hộ như xương lạnh, ánh mắt nhìn hắn vô cùng âm lãnh. Dù cho Chu Báo không đem thực lực của nữ nhân này để vào trong mắt, nhưng lại bị ánh mắt âm lãnh, ấm ức và oán độc này nhìn chằm chằm, cũng không phải là một chuyện thoải mái gì. Mà tấm lụa màu vàng đang phóng tới, Chu Báo cũng nhìn rõ ràng, chính là một thanh phi kiếm cấp bậc thuần dương pháp khí, mà tạo hình của thanh phi kiếm này phong cách cổ xưa, toàn thân tản ra kim quang, phía trên nó tản ra từng đạo khí tức nóng bức, khí thế cực kỳ kinh người. Chu Báo khẽ cau mày, ngẩng đầu, hắn điểm ra một cái vòng vào hư không, thẳng trước khi thanh phi kiếm tấm lụa này bay tới. Hô! Một tiếng, mà cái tấm lụa màu vàng này lọt vài vòng tròn này, biến mất không thấy gì nữa. Ồ! Mỹ phụ mặc cung trang kêu lên một tiếng kinh dị, hai tay vung lên, giống như muốn tìm thanh phi kiếm trở về, nhưng chẳng khác gì ném đá vào biển, liên hệ tâm thần giữa nàng và phi kiếm đã bị chặt đứt, không còn một tia cảm ứng nào. Lúc này, rốt cuộc nàng cũng kinh sợ, thanh kim quang liệt hỏa kiếm này chính là một trong ba kiện thuần dương pháp khí của Đông Hải Chiêu Thiên Cung, tuy không dùng nó để trấn áp số mệnh, nhưng lại chủ công phạt. Nếu nàng không phải là người có được liệt hỏa chân mạch ngàn năm có một, mới có thể được cung chủ Chiêu Thiên Cung ưu ái, trở thành nữ chủ nhân Chiêu Thiên Cung, tu luyện kim quang liệt hỏa quyết, chấp trưởng kim quang liệt hỏa kiếm. Nhưng không ngờ, hôm nay, ở trước mặt mình, thuần dương phi kiếm kim quang liệt hỏa kiếm lại bị Chu Báo thu lấy. Nàng vốn đang ở Chiêu Thiên Cung bế quan tu luyện, đột nhiên cảm thấy tâm thần bất ổn, tâm huyết tuôn ra. Thông thần phù vốn mang theo bên người vỡ vụn, biết rõ 8 ngày sau bổn gia sẽ có tai họa, cho nên vừa rồi không tiếc sử dụng đại na di phù trực tiếp na di tới trên bầu trời sơn thành Tần gia. Vừa xuất hiện, đã nhìn thấy một nam tử ở trên không trung đang phá vỡ hộ thành đại trận, khống chế một quả đại ấn màu vàng lợt đánh xuống bổn gia. Mà bộ dạng của nam tử này, nàng cũng biết rõ, chính là 10 năm trước, một cường gia danh tiếng, một thiên tài nổi danh trung thổ, Chu Báo, cho nên mới hô lên một tiếng. Nhưng nàng không ngờ, Chu Báo lại không thèm để ý tới nàng, hắn vẫn buông đại ấn kia xuống, đem tổng bộ Tần gia và toàn bộ đầu đà lĩnh phá hủy, trong lòng giận dữ, cho nên hai lần đánh ra kim quang liệt hỏa kiếm, lần thứ nhất bị Chu Báo ngăn cản, lần thứ hai lại bị Chu Báo trực tiếp thu kim quang liệt hỏa kiếm. Lúc này nàng mới tỉnh ngộ, Chu Báo trước mặt càng thêm thâm bất khả chắc so với truyền thuyết. Tuy trong lòng vô cùng giận dữ, hận không thể đem Chu Báo ở trước mặt bầm thây vạn đoạn, băm thành trăm ngàn khối mới có thể tiêu trừ mối hận trong lòng. Khi biết rõ thực lực của hai người có chênh lệch, không dám hành động thiếu suy nghĩ, kinh ngạc nhìn Chu Báo, trên mặt lộ ra thần sắc lo sợ và âm trầm bất định. Ngươi là người nào? Sao dám nhúng tay vào chuyện của Chu Mộ? Đúng là chán sống mà. Chu Báo nhìn chằm chằm vào phu nhân đằng đằng sát khí, nói ra những lời âm lãnh. Cảm giác được theo sát khí băng hàn trên người của Chu Báo đang tản ra, tuy tu vi của phu nhân này là chân tiên, cũng phải dùng mình, đang định mở miệng nói chuyện, thì thấy sắc mặt của Chu Báo lạnh lẽo. Hừ, vị bằng hữu kia, trốn ở bên cạnh xem náo nhiệt đủ rồi, chẳng lẽ xem lâu như vậy mà không muốn hiện thân sao? Cái gì? Còn có người? Phụ nhân kia cả kinh, cho dù nàng có tu vi chân tiên mà cũng không thể phát hiện ra có người ẩn thân bên cạnh. Vậy tu vi của người này mạnh bao nhiêu? Quả nhiên không hổ danh là cao thủ trẻ tuổi mạnh nhất thời đại này. Vân Châu Chu Báo đúng là danh bất hư truyền a. Một tiếng thở dài nhẹ nhàng vang lên, chỉ thấy không gian sau lưng phụ nhân kia xuất hiện gợn sóng. Sau đó, một nam tử mặc nho phục màu trắng xuất hiện. Cung chủ, vừa nhìn thấy người nam tử trung niên nho nhã này, phụ nhân kia kinh hỉ kêu lên. Người này chính là trượng phu của nàng, cung chủ Đông Hải Chiêu Thiên Cung. Đương nhiên, Chu Báo không biết hắn. Cung chủ, Chu Báo sờ sờ mặt, nhìn thấy nam tử trung niên này, trong mắt hiện ra một tia nghi hoặc. Ha ha, đúng là không thể ngờ được, cái nam lĩnh Tần gia này quả là ngọa hổ tàng long a, vừa mới giết một người, lại xuất hiện một người, trách không được lại to gan như vậy,